Tết no Igusa no Nariagari, chương 124, trái tim linh quy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mọi người không sao chứ? Khi chúng tôi trở lại, Priscia và đám lính đón chào chúng tôi. Trái tim đã được tìm thấy. OHH, đám quân liên minh phát ra tiếng vui mừng. Vấn đề là đưa đám này đến được đó. Giống như vừa rồi, khó mà đến được chỗ trái tim. Tổn thất thế nào? Trước khi hiệp sĩ Sama trở lại, chúng tôi đã 9 lần bị tấn công bởi lũ quái vật. Đã có vài người thiệt mạng. Phiêu miêu, dù thế nào đi nữa thì chiến thắng ngay trước mắt rồi. Ngài có tìm thấy Isuki Sama không? Không, vẫn chưa thấy. Nghĩ lại thì mấy tên hiệp sĩ khác vẫn chưa được tìm thấy. Liệu chúng tôi đã bỏ sót chỗ nào đó? Thật là một suy nghĩ khá đau. Khi mà có những tầng được ẩn giấu ở đây, nếu mấy tên đó biết, có lẽ đã phá đi sau khi tiến vào. Cũng có thể mấy tên đó đang chiến đấu đâu đó trên ngọn núi. Không, chắc chắn chúng đã thấy cảnh thảm khốc trong thị trấn. Bình thường sau khi thấy khung cảnh như vậy, vấn đề chinh phục con linh quy sẽ được ưu tiên hàng đầu. Càng phân tích mấy tên hiệp sĩ, tôi càng thấy chúng không tệ đến mức đó. Không đời nào, chẳng lẽ chúng đã thăng rồ. Thứ này thực sự là một con quái vật nên tôi không thể phủ định điều đó có khả năng. Tôi có nên chuẩn bị cho khung cảnh tồi tệ nhất? Em hiểu, đừng chán nản, thế này vẫn tốt hơn là tìm thấy một thi thể nhiều. Phiwi, vâng, nhiệm vụ của chúng tôi là giảm thiệt hại nhỏ nhất có thể. Mấy tên đó chắc là không tuyệt vọng đến vậy. Chúng ta vẫn có thể tìm kiếm các hiệp sĩ khác sau khi chúng ta phong ấn được con linh quy. Những người trong lực lượng liên minh đi với chúng tôi. Từ giờ cuộc tấn công của lũ quái vật sẽ mạnh mẽ dữ dội hơn nữa. Hãy chuẩn bị đi, kể cả các hiệp sĩ cũng không toàn năng, nên nếu có thể, hãy cố mà bảo vệ bản thân. Vâng, nhóm lính gật đầu và cao giọng hưởng ứng theo chỉ đạo của tôi. Sau đó, tập trung vào đơn vị nào tôi cho rằng sẽ đến được đến chỗ trái tim. Vậy thì phải như thế sao, ha? Tôi đã phải trông cậy vào những người tình nguyện trong đợt sóng quái vật trước khi mà tôi quá yếu. Phải, khi tôi nghĩ những đợt sóng sau này và chiến đấu với mức độ như những đợt sóng trước đó. Thật khắc nghiệt, liệu bao nhiêu người nữa sẽ hy sinh lúc đó? Chúng tôi mang đám lính và tiến trở lại vào sâu trong cái hang. Trên đường, tôi giải thích cho đám lính những kiểu tấn công mà team của con linh quy sử dụng để giảm đi khả năng bọn họ bị đánh bại giữa những kẻ hở trong lớp lá chắn của Meteor Seal, Airstrike Seal và Second Seal. Thật đúng là khiên hiệp sĩ. Sama tiến vào phân tích kẻ thù chỉ để ngăn ngừa sự hy sinh của chúng tôi. Ta, chắc vậy, không phải không thể bảo vệ được họ, không phải không thể khi che chắn họ khỏi những đòn tấn công của đối phương cũng như khi họ tấn công lũ quái vật. Tôi chỉ đang truyền đạt lại điều đó. Như thế ta đã không thể nắm được bản chất thực sự của đòn tấn công dùng những đám chấm trắng mà trái tim bắn ra trước khi rút lui. Hãy cẩn thận, tuân lệnh, lũ quái vật vừa xuất hiện trên đường là được hội đồng ngay bởi Raftalia, Firo, Priscia và đám lính. Khi bức vách hang động trở thành những bức tường thịt, hô hấp của đám lính như nghẽn lại. Lúc mọi người thận trọng tiến lên, tiếng tim đập có thể nghe thấy càng rõ ràng hơn. Nhiệm vụ xuyên qua những lớp cơ màu đỏ và chặn những cái màu xanh đóng trở lại được giao cho đám lính. Trong khi đó Raftalia và Firo xử lý lũ quái vật phía trước và sau. Những con ký sinh mà bất chợt xuất hiện cũng là một vấn đề. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chúng xuất hiện ngay khi bức tường thịt bị phá đi, nên phản ứng đã trễ. Đã có vài người đã thiệt mạng, tinh thần mệt mỏi bắt đầu xuất hiện trong đám lính. Khi ai đó bị bắt bởi hệ thống miễn dịch như lũ quái vật, người đó bị tan chảy ngay trước mắt chúng tôi. Những người ý chí yếu nôn mửa tại chỗ. Không được dừng lại, những ai dừng lại ở đây sẽ trở thành nạn nhân của chúng. Những ai bị tách ra không còn hy vọng đâu. Tôi dẫn đầu và bảo vệ mọi người, trong khi Raftalia và Firo tiêu diệt kẻ thù. Và xe đầu đang canh giữ ở cửa cuối cùng. Này, khi tôi gọi cửa mở ra. Cô ổn chứ, tôi sẽ không mở cửa nếu tôi không an toàn, Degozaruyo. Tôi đoán vậy, khi mà cô ta giỏi trong việc ẩn thân, không có vẻ có vấn đề gì. Như tôi nghĩ, xe đầu thật đáng tin cậy. Đây là mong muốn ích kỷ nhưng tôi muốn một đồng đội như vậy. Được rồi, trái tim ngay sau chỗ này. Những người từ lực lượng liên minh tôi sẽ trông cậy vào mọi người. Vâng, nhưng đừng bắt đầu đến khi chúng tôi làm suy yếu trái tim của con linh quy đi. Raftalia, đúng vậy, mà không có gì cần xem xét về sức chiến đấu của Raftalia, Firo và xe đầu cả. Kể cả Rizia và nhóm lính cũng có thể ảnh hưởng nhất định theo số đông. Sẽ cần thời gian cho nghi thức ma thuật nữa. Vậy sau đó chúng ta nên kéo dài thời gian, thế này nữa sao, thật vô phương, các ngươi không thể chuẩn bị sẵn sàng trước sao? Vâng, nghi thức cần chúng tôi phải ở trong một phạm vi nhất định. Vậy giờ lại thành như thế ha? Trong khoảng thời gian đó, sức phòng thủ của chiếc khiên sẽ hữu dụng. Vậy ta sẽ bảo hộ các ngươi trong lúc tập trung vào nghi thức. Những người khác sẽ tiêu diệt lũ quái trong khi Raftalia và Firo làm suy yếu trái tim. Đã hiểu, vâng, tuân lệnh, tôi thấy Rixia làm khuôn mặt như muốn hỏi nên làm gì. Em nên làm gì đây? Em, con bé vừa hỏi một câu khá tế nhỉ. Con bé đáng tin cậy hơn hẳn so với đám lính nhưng so với Raftalia thì tôi cảm thấy lo lắng cho con bé. Chuyển động của con bé đã nhanh hơn và con bé cũng vui mừng vì điều đó. Tuy vậy có một nỗi sợ hãi con bé không hiểu chuyện gì trước. Anh sẽ giao phó cho em hỗ trợ đằng sau. Trước đó, việc của em là báo lại cho anh nếu có gì bất ngờ xảy ra. Vâng, đây là điều duy nhất làm được bây giờ. Trên đường, đám lính như ngừng thở do chiếc đồng hồ cắt màu lam. Nó vẫn là điều đáng kinh hãi. Ha, có phải lượng cắt đã giảm một ít không? Không, chỉ là tưởng tượng của tôi thôi. Lượng cắt giảm đi do một ít đã rơi xuống. Giờ thì, hãy tiến đến trận quyết định. Đây là, trái tim của con Linh Quy. Ai đó trong đám lính thốt lên. Trái tim phát ra một âm thanh nghe như tiếng gầm. Con mắt mở to ra và lung lắc càng dữ dội. Tôi nhớ lại lúc trước đó. Phải, bọn ta lần này sẽ không rút lui, và bọn ta sẽ thông chết mày. Lên nào, đội ma thuật trong đám lính bắt đầu chuẩn bị nghi thức bằng niệm phép. Ngay sau đó, Raftalia và Firo bắt đầu tấn công trái tim trong khi đám lính còn lại giảm bớt lũ quái vật xuất hiện. Tôi ngăn chặn lũ quái vật đang nhắm vào đội ma thuật với hai tần reaction. Tăng phản ứng Air Seal, khiên không khí, và Second Seal, khiên phụ, tôi cũng dùng trên Seal, truyền khiên, để làm suy giảm chỉ số của nó. Thêm nữa, Seal Bass. Khiên đà, 1, cũng được sử dụng, SP của tôi giảm đi nhanh chóng, và tôi dùng kỹ năng sâu ít của Soul Eater Seal để hồi lại. Tôi cũng dùng bình hồi SP, nhỏ, Naofumi, Sama, như dự đoán, có nhiều lắm. Phải, xuất hiện không ngừng, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trận đánh trước đó chỉ để thăm dò, nên khoảng thời gian trận đánh rất ngắn. Do vậy, chúng tôi không thể đo lường được liệu còn bao nhiêu. Lũ quái vật xuất hiện từ trong bức tường, mặt đất và trần nhà trong căn phòng chỗ trái tim con Linh Quy. Trái tim cũng không an phận ở đó, mà ném tất cả lũ quái vật của nó vào chúng tôi trong khi bắn ra những tia la. Đờ, trái tim nhắm vào đội ma thuật đang niệm ma thuật phong ấn. Cái gì vậy, nó có ý định bắn ra gì đó sao? Một vòng tròn ma thuật bỗng xuất hiện trước con mắt của trái tim. Liệu có phải đó là phép siêu trọng? Ma thuật được hình thành với tốc độ nhanh. Đó là phép khác, tôi đứng trước đội ma thuật và sẵn sàng chiếc khiên. Ngay sau đó, tôi nhận ra linh cảm của mình là chính xác. Một tia la, đờ mãnh liệt được phóng ra từ con mắt của trái tim. Wow, vài người nằm trên hướng tia la. Đờ bắn ra bị thiêu đốt không còn dấu vết và khi nó bắn trúng lên chiếc khiên tôi bị đẩy lùi lại vài bước. Chết tiệt, tia la, đờ không ngừng ngay như những cái bình thường, nó vẫn còn tiếp tục. Nó là một chùm tia cực kỳ dày đặc giống như một kiểu tấn công tất sát trong game vậy. Hỏa lực thấp hơn tia điện bắn ra từ con Linh Quy nhưng nếu chúng trực tiếp chắc chắn sẽ cực kỳ đau đớn. Diria à, tôi đổi góc nghiêng của cái khiên để làm lệch đi tia la. Đờ, phía trên đã bị đốt cháy, và có máu chảy xuống. Mà nó tái sinh lại ngay lập tức như là không bị gì ngay từ đầu. Naofumi, Sama, chủ nhân ổn chứ, phải không vấn đề gì. Cái con ở ngoài vẫn mạnh hơn. Trái tim chắc chắn không thể so sánh với nó được. Chúng tôi có thể thắng lợi khi nghi thức phong ấn được hoàn thành. Phép phong ấn vẫn chưa xong à, chỉ thêm một chút nữa. Được rồi, Raftalia và Firo dùng đòn mạnh nhất để làm suy yếu nó đi. Vâng, theo sự chỉ đạo của tôi, Raftalia và Firo dùng tuyệt kỹ của mình. In, Yang suốt, Critical Quick, trái tim lung lay trong đau đớn cùng lúc trần phía trên cũng rung lên. Chưa được sao, có phải sát thương vừa rồi làm giảm đi sức sống của nó? Trong lúc này, hãy tập trung vào tấn công. Tôi có một cảm giác cực kỳ xấu không rõ vì sao. Vậy thì, thế này thì sao? Raftalia và Firo cắt đứt vài cái ống van nối với trái tim của con Linh Quy. Con Linh Quy, chuyển động của con mắt trên trái tim yếu đi rõ rệt. Như thế này, chúng tôi có thể kéo dài thêm thời gian trước khi phép phong ấn hoàn thành. Đã hoàn thành, được rồi, làm đi, vâng, chúng tôi ra lệnh cho sức mạnh của tự nhiên. Chúng tôi đã đọc và thông hiểu sự thật tứ linh tai ương, hãy trở thành kìm kẹp để chặn đứng con Linh Quy bây giờ và tại đây. SM, trái tim bắt đầu chuyển động đáng ngờ. Một đám lớn chấm trắng xoay quanh trái tim và bắn ra mọi hướng. có nhiều quá, đám chấm trắng bay mọi nơi, kể cả phía trên đám lính. Tôi dùng Meteor Seal, Seal Prison, Air Strike Seal and Second Seal để bảo hộ đội ma thuật nhiều nhất có thể. Wow, Kaya, chết tiệt, tuy vậy, một phần nhỏ không được ngăn trở hoàn toàn và nó rơi trúng đám lính ở phía sau. Trong khi tôi cầm khiên che phía trước tôi nhìn lại. Chết tiệt, một lượng lớn thương vong không ngờ. C, các người không sao chứ? Lỗi của chúng tôi đã thất bại. Một người trong đội ma thuật báo cáo lại cho tôi. Chú thích, một, đả, đánh, đập, cách chương.